Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tinh tiếp tục giới thiệu về tinh thần sau khi đã giới thiệu xong quá trình khởi nghiệp của mình. Chính bằng cách này, tôi đã xây dựng nên tinh thần theo cách riêng của mình. Bộ khung xương ghép của chúng tôi đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Đây là báo cáo thí nghiệm mới nhất. Cô cầm bút laser chỉ vào trang trình chiếu trên PPT. Giải thích, chúng tôi cũng đang phát triển một loạt các sản phẩm khung xương khác. Tinh thần đang hướng tới thay đổi phương thức sản xuất, tạo ra nhiều thiết bị y tế cấy ghép cá nhân hóa và tùy chỉnh hơn, với chi phí được giảm đáng kể. Khi cô tóm tắt ngắn gọn hệ thống sản phẩm khung xương của tinh thần, bài thuyết trình bước vào phần kết. Cô kết thúc bài thuyết trình bằng một câu mạnh mẽ và rõ ràng. Tôi là kỷ tinh của tinh thần công nghệ, tập trung vào các sản phẩm cấy ghép xương in 3D. Cảm ơn mọi người, dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội. Hàn Đình vỗ tay, nghe thấy những vị giám đốc bên cạnh bắt đầu bàn tán. Kỷ Tinh, cô gái này không tệ, lại còn xinh đẹp, cô ấy rất thông minh. Chọn cách tự xây dựng thương hiệu bản thân. Hàn Đình nhìn cô gái trên sân khấu, thấy gương mặt cô rạng rỡ nụ cười lớn. Trong tiếng vỗ tay vang dội, cô vui mừng không kìm được mà khẽ nhón chân, rồi bước dài ra khỏi bục giảng và cúi chào sâu trước mọi người. Cô thực sự không còn là đứa trẻ không biết gì, luôn cần anh chỉ dẫn từng bước nữa. Anh nghĩ, sau hội nghị, một số doanh nhân nhanh nhạy tập hợp lại, bàn nhau mời người phụ trách tổ chức và một số khách mời quan trọng dùng bữa để bày tỏ lòng cảm ơn. Thực ra, cái gọi là cảm ơn chỉ là cơ hội để xây dựng mối quan hệ. Dù sao, trong buổi giới thiệu khởi nghiệp hôm nay, công ty của mỗi người đều có tiềm năng. Nếu các giám đốc có nhu cầu hợp tác trong tương lai và nghĩ đến họ, đó sẽ là cơ hội tốt. Kỷ Tinh không có ý kiến. Trước đây, khi làm công ăn lương, cô rất ngại xã giao. Nhưng bây giờ cô không còn ngại nữa, thậm chí còn rất chủ động. Đó là vì người ta không thể làm gì khác được khi đã vào đời. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định chia nhau tìm các khách mời. Một anh chàng nói, Kỷ Tinh, cậu đi tìm Hàn Tổng đi. Ông ấy là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Hôm nay cậu biểu hiện tốt nhất, chắc chắn sẽ có mặt mũi lớn nhất. Cậu đi mời ông ấy. Kỷ Tinh vui vẻ, ồ, rồi đi tìm Hàn Đình. Trong đại sảnh, mọi người bắt đầu rời đi. Hàng ghế đầu đều là các nhân vật lớn trong ngành. Bình thường họ rất bận rộn, hiếm khi gặp nhau. Vì vậy, sau buổi họp, họ tụ tập lại để bàn công việc. Khi Kỷ Tinh đến gần, Hàn Đình đang nói chuyện với một số vị giám đốc khác. Dữ liệu thu thập về ung thư phổi giai đoạn đầu hiện đang tiến triển khá thuận lợi. Thấy Kỷ Tinh đến gần, anh kết thúc cuộc trò chuyện ngắn gọn. Nhìn cô, có chuyện gì không? Những người đàn ông khác cũng nhận ra Kỷ Tinh. Họ nhìn cô với vẻ quan tâm. Kỷ Tinh cúi đầu chào, mỉm cười nói, Hàn Tổng, chúng tôi, những người trẻ, muốn mời ngài dùng bữa để bày tỏ lòng biết ơn. Không biết ngài có thời gian không? Hàn Đình liếc nhìn xung quanh, thấy một số doanh nhân trẻ đang chia nhau mời người. Anh dễ dàng nhận ra kế hoạch của họ và nghĩ rằng thật trẻ con. Anh chưa kịp trả lời, Trần Tổng lên tiếng, không may rồi, chúng tôi đã có hẹn tối nay. Kỷ Tinh ngẩn ra, nhận ra rằng họ đã suy nghĩ quá đơn giản. Nghĩ rằng có thể mời được các giám đốc dùng bữa, nhưng thời gian của họ quý báu, họ cũng có những cuộc gặp gỡ riêng, tại sao lại dành thời gian cho những người trẻ không quen biết? Đang lúc cô cảm thấy lúng túng, Hàn Đình nói, tôi không thể tham gia cùng các cậu, nhưng nếu cậu quan tâm, có thể đến chỗ chúng tôi. Anh quay sang nhìn bạn mình, Trần Tổng, mọi người không phiền chứ? Không sao. Cùng ăn một bữa, Kỷ Tinh, tôi nhớ không nhầm chứ. Tôi có ấn tượng rất tốt về cô. Trần Tổng, Một người rất dễ mến, mỉm cười nói, những vị giám đốc khác cũng tỏ ý chào đón. Điều này làm thay đổi hoàn toàn tình hình. Kỷ Tinh cảm thấy khó xử, quay lại nhìn các bạn mới của mình, rồi nhìn Hàn Đình. Hàn Đình nhìn cô, thấy cô phân vân, nhưng giả vờ không biết. Hỏi, có chuyện gì vậy? Kỷ Tinh nói, chủ yếu là, tôi đã hứa với bạn bè rồi, không thể một mình đi được. Hàn Đình cười nhạt, vậy thì về đi. Kỷ Tinh cúi đầu chào, dù rất tiếc nhưng cũng đành phải quay đi. Trần Tổng nhìn theo bóng cô, nói, cô gái này thật thà. Hàn Đình cười nhạt, không nói gì. Kỷ Tinh trở lại với nhóm bạn, nói, Hàn Tổng có việc, không thể đến. Hạ Lộ nói, tôi cũng không mời được Chu Tổng. Họ có hẹn riêng, còn mời tôi nữa, tôi không thể từ chối, nên không tham gia bữa tiệc của các cậu được. Xin lỗi nhé. Kỷ Tinh ngẩn ra, những người khác cũng có tình huống tương tự. Cô ngớ người, chỉ có mình cô từ chối. Kỷ Tinh không vui, sao các cậu lại thế này? Không phải đã hứa cùng nhau rồi sao? Mọi người cảm thấy có lỗi. Không nói gì, trong lòng nghĩ, cậu cũng giỏi đóng kịch. Bên ngoài giả vờ trầm lặng, không ngờ bài thuyết trình lại mạnh mẽ như vậy. Rất nhanh, mọi người tản đi, mỗi người đi dự cuộc hẹn riêng. Kỷ Tinh đứng một mình, quay lại nhìn, đại sảnh đã vắng tanh, nhân viên đang dọn dẹp ghế. Cô thở dài, bước ra ngoài, trời đã tối, gió lạnh thổi, cô khoác chặt áo, đứng bên đường gọi xe. Một chiếc Mercedes đen lướt qua, dừng lại trước mặt cô, cửa xe hạ xuống, Hàn Đình nhìn cô qua mắt kính, hỏi, một mình à? Kỷ Tinh cảm thấy anh đã dự đoán được kết cục này. Quả nhiên, khi cô vừa lên xe, anh đã cười nhạt, tưởng em đã khá hơn, cuối cùng vẫn trở lại như cũ. Em quen họ chỉ vài giờ mà đã nói về tình cảm và nghĩa khí. Đáng tiếc là em nói về tình cảm và nghĩa khí, nhưng họ chưa chắc đã như vậy. Bây giờ bị bỏ rơi rồi. Kỷ Tinh vốn đã không vui, nghe anh chế giễu mình, liền cãi lại, tôi không so sánh với ai. Tôi cứ giữ nguyên tắc của mình, yêu cầu bản thân nghiêm khắc là đủ. Em còn cãi, Hàn Đình nói, đã đến mức này rồi, vẫn còn tự huyễn hoặc mình. Kỷ Tinh mặt đỏ bừng, không nói lại được, cô lại nghĩ lời anh nói có ý ám chỉ gì đó. Dường như nhắc đến thái độ gần đây của cô đối với anh. Cô bất giác nhớ lại chuyện đêm đó, mặt đỏ lên tận mang tai. Hàn Đình thấy cô đột nhiên im lặng, rồi thấy mặt cô đỏ lên kỳ lạ. Anh suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra. Đêm đó, mặt cô cũng đỏ như vậy, ngoan ngoãn hơn nhiều so với ban ngày. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc, khi quay lại, thấy cô phồng má nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn đang giận dỗi, cô gái này bây giờ không chịu quản lý nữa rồi. Anh đổi chủ đề, coi như làm hòa, hôm nay bài thuyết trình của em rất tốt. Cô quay đầu lại, mặt dịu đi một chút, hỏi, thật sao? Anh cười nhẹ, thật hay không em tự biết. Cô rất dễ vui, mắt cũng ánh lên niềm vui, lẩm bẩm, tôi cũng nghĩ vậy, tôi đã nghe thấy tiếng vỗ tay rất lớn, lớn hơn của người khác. Nói đến đây, cô hỏi, Hàn Tổng, anh đã đọc bản chiến lược của tinh thần chưa? Có ý kiến gì không? Không, anh nói, Tô Chi Châu chưa nói với em à? Cách chương.